Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 544, nương nương tiên tiên tuế 21. Góc truyện audio.com. Mặc kệ người ta ở trong hậu cung này ra sao, chỉ cần phủ đại tướng quân một ngày không ngã, đừng nói là nàng ta, bao gồm Sở Dịch ở bên trong, cũng không có người thực sự có can đảm khiến nàng như thế nào. Nhưng An Ngưng Tuyết không giống như vậy, mấy ám vệ hoàng thượng phái cho nàng ta quả thật thân thủ bất phàm, dù sao cũng là song quyền khó địch bốn tay, nếu thật sự có gì sơ suất mấy người này đều không đủ nhét kẽ răng. Nghĩ tới đây, An Ngưng Tuyết gọi một cung nữ vóc người cao lớn mạnh mẽ nhưng tướng mạo lại bình thường. Người đi tìm hoàng thượng, cứ nói bản cung có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo hắn ta cần phải tới một chuyến. Cung nữ gật đầu đồng ý, bước nhanh mà đi. Nếu Lâm Tịch ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được người này có công phu hơn nữa hẳn là một cao thủ. Chớp mắt ngày mai chính là đại điển phong hậu, khắp nơi đều là người hầu bận rộn, bên trong dục tú cung của Lâm Tịch lại yên lặng một cách khác thường. Thủ vệ ở xung quanh dục tú cung đã gia tăng đến 30 người, hơn nữa tất cả đều là ám vệ cấp bậc cao nhất lệ thuộc vào hoàng đế. Ẩn long vệ, nhìn nhiều ẩn long vệ như vậy, Lâm Tịch tự giễu cười một tiếng, dựa vào điểm này nàng ngược lại có chút giống một vị hoàng hậu phô trương rồi. Không biết có phải là ảo giác không, toàn bộ bầu không khí trong hoàng cung đã ngưng trọng đến mức giống như thực chất ép người không thở nổi. Lâm Tịch chỉ cảm thấy dáng vẻ những ẩn long vệ này đều là trận địa sẵn sàng, dường như đang đợi gì đó. Còn có thể chờ cái gì? Hoàng đế muốn ra tay chứ sao? Bố trí vở kịch lâu như vậy, có khả năng sẽ bắt đầu vào hôm nay, chỉ không biết ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Trước một ngày phong hậu, nhất định phải điều động trọng thần trong triều đi thái miếu tế trời, hoàng đế sẽ đích thân chờ kết quả tại điện Phụng Tiên, kết quả tế tự là điềm lành, chính là thiên địa tổ tông thừa nhận vị hoàng hậu này, ngày hôm sau mới có thể tiến hành đại điển phong hậu. Lần này Lâm Tịch phong hậu, Sở Dịch phái ba vị đại thần đi thái miếu tế trời theo thứ tự là Tần Quốc Công Trình Đạo Lâm, Đại tướng quân Lãnh Mục và Tế tiểu quốc tử giám An Học Văn. Sở Dịch thật đúng là khổ tâm tốn sức, sợ có người gian lận tế tự ra kết quả xấu, cho nên đã điều động ba người tuyệt đối không có khả năng hợp mưu đi phụ trách. Nghĩ đến cũng sắp có kết quả rồi. Sắc trời tối dần, buổi tối hôm nay có thể sẽ rất dài. Lâm Tịch lấy lại bình tĩnh, đi vào nội thất. Trong nháy mắt nàng quay người lại, trong tay đã có thêm mấy thanh dao găm sắc bén, phân ra dao cho Vãn Thúy các nàng, lại phát cho mỗi người ba cây ngân châm. Lâm Tịch nhỏ giọng nói, ba cây ngân châm này nhất định phải cất kỹ tuyệt đối đừng đụng vào mình, dính vào liền choáng. Một khi các ngươi phát hiện gặp nguy hiểm, buông tay đánh cược một lần cũng không sao cả, nhớ rõ nhất định phải giữ được tính mạng mới có thể đi làm việc khác. Năm người sắc mặt ngưng trọng nhận lấy dao găm và ngân châm đều cất giấu kỹ càng, đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, người khác đều là một mặt ngưng trọng, hết lần này tới lần khác dáng vẻ Tảo Tình vẫn mảy may không có để ở trong lòng. Lâm Tịch cười hỏi, Tảo Tình, ngươi dường như không hề sợ chút nào, có nương nương ở đây, chắc chắn không có việc gì. Tảo Tình tùy tiện nói, cầu ngươi đừng có lòng tin với ta như vậy, góc chuyện audio.com, mấy người đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy một hồi ồn ào ở bên ngoài. 30 tên ẩn long vệ lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Thải Vi muốn đi ra ngoài thăm dò tình huống, lại bị ẩn long vệ mặt không thay đổi ngăn cản lại. Hoàng thượng có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi cửa cung một bước, người vi phạm giết không tha. Thải Vi chán nản, trong những cung điện khác không có ẩn long vệ cao cấp như vậy bảo vệ, như vậy. Bất luận kẻ nào, hẳn là đặc biệt chỉ các nàng đi. Quả nhiên là chó săn trung thành của hoàng đế cặn bã, ngày mai nương nương sẽ phong hậu, nhưng những người này cũng không cho các nàng một chút mặt mũi. Lúc này đã có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng gần, dường như đang có rất nhiều người đi về hướng bên này của các nàng. Sắc trời đã lờ mờ không rõ, quang ảnh của bó đuốc không ngừng lắc lư, phản chiếu khu vực gần đây, lộ ra một cảm giác âm trầm. Ba người Thải Vi, Thải Thấm, Thải Liên bảo vệ Lâm Tịch ở phía sau, Vãn Thúy và Tảo Tình cũng bảo vệ ở trước người Lâm Tịch, năm người gần như đem nàng vây vào giữa. Tảo Tình nói, không bằng chúng ta trở về trong phòng đi, trong tiềm thức tiểu nha đầu này có ngói che đầu, hệ số an toàn hẳn là cao hơn một chút. Lâm Tịch nói, không cần, có người muốn bắt ngươi, trốn đến chỗ nào cũng không có tác dụng. Ngược lại là ở tại cửa ra vào còn có thể nhanh chóng biết được rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi những người ồn ào kia đến gần, hầu như trong tay mỗi người đều cầm theo một bó đuốc chiếu sáng đêm tối như ban ngày, nếu như không phải cảnh tượng này quá nghiêm túc khẩn trương, Lâm Tịch suýt chút nữa đã bật cười. Sở Dịch bố trí lâu như vậy, vậy mà rơi vào kết cục bị người ta xách giống như xách gà con trở về hoàng cung. Người cầm đầu là Trình Đạo Lâm, đi theo phía sau Trình Đạo Lâm thế mà đều là cấm vệ quân. thảo nào Sở Dịch sẽ bị người ta xách theo như vậy, toàn thể đội ngũ bên cạnh đều phản bội chính mình, đổi thành ai cũng không thể đoán được. Nếu là như vậy, dựa theo đạo lý, giờ phút này Tần Quốc Công hẳn là đắc chí vừa lòng, buộc Sở Dịch hạ chiếu thư thoái vị nhượng chức mới đúng, vì sao lại chạy đến nơi này của nàng. 30 ẩn long vệ vốn dĩ tới thủ hộ Lâm Tịch trong nháy mắt chạy đến gần chỗ Sở Dịch cố gắng nghĩ biện pháp tới gần Sở Dịch. Lâm Tịch đen mặt lại, không phải người của mình quả nhiên không đáng tin cậy. Chẳng qua nhìn trùng trùng điệp điệp cấm vệ quân càng tụ càng nhiều ở đằng sau, Lâm Tịch bắt đầu cầu nguyện thay 30 ẩn long vệ kia. Trình Đạo Lâm nhìn Lâm Tịch một chút thâm trầm nói. Thục Phi nương nương còn thỉnh thông cảm lão thần bất kính. Ông ta liếc sang hai bên gật đầu một cái. Bắt lại, chậm đã, Lâm Tịch quát khẽ một tiếng. Tần Quốc Công, bản cung có thể biết vì sao ngươi muốn làm như vậy hay không? Lãnh gia ta giống như cũng không có quan hệ gì với phủ quốc công của ngươi đi. Lâm Tịch nhìn Sở Dịch một chút giống như là vừa phát hiện ra hoàng đế. Ngươi lại dám đối đãi với hoàng thượng như vậy, Tần Quốc Công, ngươi đây chính là tội tru di cửu tộc. Lâm Tịch phát hiện nàng vừa nói lời này ra khỏi miệng, sắc mặt Tần Quốc Công bỗng nhiên biến đổi, dưới ánh sáng của bó đốt chỉ thấy cơ bắp trên mặt ông ta đều đang co rút. Cửu tộc, Trình gia ta làm gì còn cửu tộc, góc chuyện audio.com, đã bị tên hoàng đế ngang ngược thành tính, tham lam khát máu trong miệng ngươi tàn sát hầu như không còn. Không biết có phải bởi vì bó đốt hay không, ánh mắt Trình Đạo Lâm phiếm hồng, lại giống như tràn đầy huyết lệ. Một người mặc y phục thống lĩnh cấm vệ quân vội vàng đi tới. Quốc công gia, tất cả cửa cung đã bị khóa, toàn bộ hoàng cung đều đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Chấm, hừ, đúng là khoác lác, hoàng cung bị ngươi khống chế thì sao? Còn không phải cá trong chậu. Lãnh đại tướng quân thoát thân đã lâu, giờ phút này tất nhiên đã triệu tập nhân mã bao vây toàn bộ hoàng cung, chấm khuyên ngươi mau chóng buông vũ khí đầu hàng, đợi lát nữa đại tướng quân đến, chấm còn có thể thả ngươi một con đường sống. Mặc dù Sở Dịch nói rất lớn tiếng, nhưng cho dù ai cũng nghe thấy giọng nói của hắn ta đang run rẩy, cho thấy là ngoài mạnh trong yếu. Yên tâm, nếu ta không có đường sống, ngươi nhất định sẽ đi trước ta, thiên tử đương triều vì Trình Đạo Lâm ta mở đường, chết cũng không tiếc. Không hổ là người được Trâm Anh thế gia giáo dục, lời nói ra đều mang theo tiếng leng keng. Chẳng qua lại dõng dạc, chắc hẳn cũng là sợ chết. Nếu không tội gì gióng trống khua chiêng kéo nàng xuống nước. Lâm Tịch vô cùng nghi ngờ, có phải trên mặt Lãnh Ký Du được trời xanh khắc chữ vào hay không? Tại sao chuyện gì cũng kéo nàng ấy làm tấm mộc vậy? Về phần Thục Phi nương nương có thể còn mạng sống hay không, vậy phải xem thành ý của lệnh tôn. Đi thôi, giọng nói lạnh lùng của Trình Đạo Lâm vang lên lần nữa. Cách chương.